Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 433, mở ra hư vô thông đạo. Không gian hư vô xuất nhập cảng phía trước. Tô Đồng khẽ cau mày. Cửa ra này bị phong ấn. Tiểu Tinh lúc này cũng là phát giác một điểm này. Đây không gian hư vô cửa ra vào, vậy mà vẫn là phong ấn lại rồi. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Tinh thần lực cũng là che úp xuống. Chỉ chốc lát sau, mới thu hồi lại. Đây là ai làm? Tiểu Tinh có chút phẫn nộ. Chủ nhân của nàng tại cái này mặt đánh chết huyết tu la. Lại có người đem không gian hư vô cửa ra vào cho phong ấn. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không phải có người phong ấn, mà là tự nhiên chữa trị. Đây ngược lại có chút ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Hơn một tháng thời gian, đây không gian hư vô cửa ra vào, dĩ nhiên là to bổ xong. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu là không có huyết tu la từ bên trong công kích, đây không gian hư vô là sẽ từ từ chữa trị. Mà kia huyết tu la đã là bị Tô Đồng đánh chết. Dĩ nhiên là không có người nào đi va chạm vào tại đây. Mà đây không gian hư vô cũng là trong khoảng thời gian này hoàn thành bản thân chữa trị, cuối cùng đem trong này cửa ra vào cho phong ấn lại rồi. Chủ nhân kia, làm sao bây giờ? Tiểu Tinh nghe nói đây là không gian hư vô tự mình chữa trị, cũng là có chút bận tâm. Nếu không là có thể phá ra đây không gian hư vô, chẳng phải là muốn tại đây mặt cả đời. Ta nghĩ một chút biện pháp đi. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Đối với đây không gian hư vô phong ấn, tại lúc tiến vào, Tô Đồng dĩ nhiên là kiểm tra qua. Hơn nữa bạch hổ linh thú cũng là truyền thụ phong ấn chi pháp. Tô Đồng muốn cưỡng ép phá vỡ cũng là có thể làm được. Có thể làm như vậy, nhất định sẽ để những người khác huyết tu la có cơ hội để lợi dụng được. Trong này nơi phong ấn huyết tu la, số lượng cũng không ít. Có thực lực cường đại, cũng có thực lực không đủ. Nhưng mà bọn hắn đều muốn đi ra ngoài. Nếu như Tô Đồng thật đem phong ấn này phá hư, kia trong này huyết tu la rất có thể trực tiếp chạy ra ngoài. Hoặc là thay đổi càng thêm có cơ hội chạy ra ngoài. Lẽ nào ta phải đem tại đây phong ấn huyết tu la đều tìm ra, sau đó giết hết, lại phá vỡ phong ấn, chạy ra ngoài? Tô Đồng do dự một chút sau đó, trong bóng tối nói ra, dù sao trong này huyết tu la, số lượng thật là không ít, tuy rằng thực lực không làm sao, Tô Đồng muốn đánh chết, cũng là tương đối đơn giản, cần phải tại đây không gian hư vô tìm ra những cái kia huyết tu la. Thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Vậy cũng không nhất định. Nhớ muốn đi ra ngoài, cũng không phải là không có biện pháp. Lúc này, bạch hổ linh thú âm thanh xuất hiện ở Tô Đồng trong đầu. Làm sao ra ngoài, lại không phá hư nơi này phong ấn? Lúc này Tô Đồng cũng là hỏi thăm một câu. Nếu là có thể từ nơi này ra ngoài, mà không phá hư phong ấn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù sao cái khác huyết tu la, lúc này đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng đã nói lên, đây địa phương vẫn vô cùng an toàn. Cho nên Tô Đồng không cần thiết hao tốn vài năm, thậm chí thời gian mười mấy năm đi tìm những này huyết tu la. Chỉ cần ngươi trọng mới mở một đầu hư vô thông đạo, chính là có thể ra ngoài. Bạch hổ linh thú đơn giản một câu nói, chính là để cho Tô Đồng cảm giác đến vô cùng khó khăn. Phương pháp như vậy, Tô Đồng cũng là có nghĩ tới. Có thể tưởng tượng muốn mở ra một đầu hư vô thông đạo, so sánh mở ra đây không gian hư vô phong ấn, còn muốn khó khăn gấp mấy trăm lần. Lấy Tô Đồng thực lực bây giờ, muốn mở ra một đầu toàn bộ lối đi mới đến, cần thiết thời gian hao phí, chính là không ngắn nha. Kỳ thực muốn mở ra, cũng không phải là việc khó. Chỉ cần tìm đúng chính xác điểm, chính là có thể mở ra toàn bộ lối đi mới rồi. Bạch hổ linh thú âm thanh một lần nữa vang dội, chính là để cho Tô Đồng cảm thấy hứng thú. Tìm đúng chính xác điểm. Tô Đồng hỏi, đây cái gọi là chính xác điểm đến tột cùng là cái gì? Kỳ thực tại không gian hư vô bên trong, có chút địa phương là so sánh khá mạnh, nhưng mà có chút địa phương lại là phi thường yếu hơn. Cho nên ngươi chỉ cần tìm ra trong hư không kia tương đối kém điểm, liền có thể tương đối buông lỏng thành lập một đầu thông đạo hư không. Ngươi cũng liền có thể đi ra ngoài. Bạch hổ linh thú chỉ điểm Tô Đồng một phen. Tô Đồng đăm chiêu, trong hư không, tương đối kém điểm. Tô Đồng lúc này cũng là nhắm mắt lại. Tinh thần lực từ Nê Hoàn cung tuôn trào. Đây hư không chính là tương đối phức tạp, mà Tô Đồng muốn từ trong hư không tìm ra tương đối kém điểm cũng là phi thường khó khăn. Cho dù Tô Đồng là thần hồn cảnh thực lực, tinh thần lực cũng là thất phẩm trận pháp sư tinh thần lực rồi, nhưng vẫn là hao tốn thời gian một tháng trong hư không này tìm kiếm có thể hình thành thông đạo hư không điểm tới. Đây tựa hồ có thể. Một tháng này Tô Đồng tìm được không ít tương đối kém điểm, mà bây giờ cũng là từ nơi này chút tương đối kém hư không điểm bên trong tìm được yếu nhất tại ta phạm vi năng lực bên trong. Đây chính là trong hư không nhỏ yếu nhất điểm. Tô Đồng lúc này cũng là đã minh bạch bạch hổ linh thú nói. Nếu như bắt đầu từ nơi này mà nói, Tô Đồng có lòng tin có thể trong vòng thời gian ngắn mở ra một đầu nhất lối đi mới. Chủ nhân, khi nhìn thấy Tô Đồng mở mắt ra thời điểm, Tiểu Tinh liền vội vàng qua đây. Một tháng này, nàng cũng là tại tìm giúp. Bất quá Tiểu Tinh thân là yêu thú, tinh thần lực tương đối kém, tìm cũng không có Tô Đồng phương tiện, cuối cùng chỉ có thể là vứt bỏ, chờ đợi Tô Đồng tìm kiếm. Hừm, hiện tại ta cần nghỉ ngơi một hồi. 3 ngày sau, chuẩn bị mở trừ không gian hư vô thông đạo. Ngươi theo sát ta, đến lúc đó chúng ta mới có thể ra đi. Tô Đồng lúc này, tinh thần lực cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đem thời gian gần một tháng, dùng cường độ cao tinh thần lực đi tìm một chút không gian hư vô bên trong điểm. Vâng, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Tiểu Tinh lúc này cũng là liền vội vàng nói. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng là không có nói nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại, khôi phục tinh thần lực. Muốn mở ra không gian hư vô thông đạo, cần thiết hao phí tinh thần lực, có thể không có chút nào so sánh tìm kiếm trong hư không nhược điểm dễ dàng. Cho nên Tô Đồng cần dùng trạng thái tốt nhất đến khôi phục. 3 ngày, trong chớp mắt, Tô Đồng tinh thần lực cũng là vào lúc này khôi phục lại tốt nhất trình độ. Được rồi, hiện tại ta liền đi mở mang không gian hư vô thông đạo đi. Tô Đồng lúc này cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Trong đầu, nhớ lại lúc trước bạch hổ linh thú truyền thụ phong ấn chi pháp. Mà tại đây mặt, cũng là có mở ra hư vô biện pháp. Mặc dù không phải hư vô thông đạo, có thể đạo lý là giống nhau. Tô Đồng có thể trực tiếp cầm sử dụng. Hư vô vì điểm, ngưng thần vì xuyên, lấy xuyên đánh điểm, phá điểm thành đạo. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, tinh thần lực trực tiếp tuôn trào. Tại Tô Đồng trước mặt, ngưng tụ thành giống như lưỡi khoan giống vậy đồ vật, mà Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp dùng tinh thần lực dây vào đụng kia không gian hư vô điểm. Mãnh liệt va chạm, kia không gian hư vô điểm cũng là vào lúc này phá toái. Bất quá kia phản chấn trở về cường đại lực trùng kích, cũng là suýt chút nữa để cho Tô Đồng không có ổn định. Tinh thần lực có thể là phi thường yếu ớt đồ vật. Một khi tinh thần lực bị tổn thương, kia Tô Đồng thực lực cũng là sau đó hàng không ít, mà dùng tinh thần lực đi cưỡng ép va chạm không gian hư vô, đó không thể nghi ngờ chính là cho tinh thần lực của mình tạo thành cường đại trùng kích mà thôi. Bất quá vào lúc này, Tô Đồng cũng là không có cách nào, chỉ có thể dùng biện pháp như thế, mình mới có thể tại không để cho huyết tu la đi ra dưới tình huống rời khỏi không gian hư vô. Mà bây giờ Tô Đồng phải làm là mở ra không gian hư vô thông đạo, còn cần trong nháy mắt thì sẽ khôi phục không gian hư vô thông đạo. Đây cũng là lúc trước Tô Đồng để cho Tiểu Tinh theo sát nguyên nhân. Nếu như mới mở này trừ không gian hư vô thông đạo vẫn giữ lại, vậy liền cùng để cho huyết tu la trực tiếp có thông đạo đi ra, không khác nhau gì cả. Chỉ cần bọn hắn phá vỡ tự thân phong ấn, liền có thể trực tiếp chui ra ngoài rồi. Cho nên Tô Đồng không thể lưu lại cái này hậu hoạn. Chỉ có thể xây dựng trong nháy mắt chữa trị hình thông đạo. Cũng may Tiểu Tinh thực lực cũng là phi thường cường đại. Có thể theo thật sát Tô Đồng sau lưng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với Tiểu Tinh cùng Tô Đồng lại nói. Đã là phi thường vậy là đủ rồi. Hô, lần đầu tiên nếm thử. Hoàn mỹ thành công. Tô Đồng không có nghỉ ngơi. Tại thở dài một hơi sau đó. Nhìn trước mắt đây không gian hư vô thông đạo bắt đầu khép lại. Tô Đồng cũng không có do dự nữa. Trực tiếp công kích. Lại là một lần tinh thần lực cùng không gian hư vô va chạm. Lần này, Tô Đồng ngược lại sơ qua thích ứng một chút. Bất quá cường đại phản chấn. Vẫn là để cho Tô Đồng cảm giác đến phi thường không thoải mái. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu Tinh vào lúc này, cũng là liền vội vàng hỏi. Tô Đồng khẽ lắc đầu. Đây không gì nhất định là giả. Tinh thần lực phản chấn. Để cho Tô Đồng phi thường khó chịu. Cũng may Tô Đồng nghị lực. Cũng không phải thường nhân. Cho nên có thể đủ chịu được. Mà vẫn còn tiếp tục công kích. Chỉ chốc lát sau. Tô Đồng cùng Tiểu Tinh. Cũng là càng đi càng xa. Bắt đầu cách xa những này huyết tu la nơi phong ấn địa phương. Chủ nhân. Nghỉ ngơi một chút. Tại cách xa huyết tu la phong ấn địa phương. Tô Đồng trực tiếp mở ra một cái nho nhỏ không gian hư vô. Tại đây có thể dung nạp Tô Đồng cùng Tiểu Tinh nghỉ ngơi. Hơn nữa sẽ không trực tiếp biến mất. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Từ trong túi không gian, lấy ra một viên đan dược. Đây là khôi phục tinh thần lực đan dược. Mở ra không gian hư vô. Vốn cũng không phải là một người có thể việc làm. Mà Tô Đồng lấy sức một mình. Cưỡng ép mở ra. Đây cũng là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Đều do Tiểu Tinh. Tinh thần lực chưa tới. Bằng không, là có thể thay chủ nhân chia sẻ. Tiểu Tinh lúc này, nhìn thấy Tô Đồng như thế mệt mỏi. Cũng là có chút đau lòng. Dù sao đoạn đường này, toàn dựa vào Tô Đồng một người tại mở ra. Mà Tiểu Tinh thân là yêu thú. Tinh thần lực chưa tới. Căn bản là không có cách mở ra. Ha ha, người đây là xem thường chủ nhân. Tô Đồng lúc này, chính là cười nói. Đương nhiên, đây bất quá là một câu đùa giỡn. Không có không có, Tiểu Tinh không phải cái ý này. Thật không ngờ, Tiểu Tinh chính là tin. Bất đắc dĩ, Tô Đồng chỉ có thể vươn tay. Xoa xoa Tiểu Tinh đầu. Tiểu Tinh có chút mộng nhìn đến Tô Đồng. Cũng không biết Tô Đồng đây là ý gì. Bất quá đối với đây xoa đầu động tác. Tiểu Tinh ngược lại thích đến chặt. Nhắm mắt lại, rất là hưởng thụ. Qua ước chừng một giờ. Tô Đồng mới một lần nữa đứng lên, nhìn về phía hư không, tranh thủ duy nhất một lần trực tiếp đi ra ngoài đi. Tô Đồng mặc dù không biết còn có thời gian bao lâu, mới có thể hoàn toàn đả thông, nhưng hắn lúc này, chính là tràn đầy lực lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.